văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần thần kinh hãi, nhất thời xôn xao. Năm đó khi bệ hạ tuyên bố với bên ngoài là điện hạ có con trai. Nói chính xác là con của Thái tử Phi. Hoàng đế, bộp, hoàng đế làm ra một tư thế giống hệt thái tử. Cánh tay kia che khuất biểu cảm trên mặt. Chấm thật sự, chấm không nên gọi thái tử ra ngoài vào lúc này. Thái tử còn đang què chân. Nhanh chóng xoay người muốn chạy. 1m6, 1m7. 1m6, 1m7. Tay đậu thừa tướng túm chặt lấy cổ tay thái tử. Điện hạ, sợ bị Hứa Yên Miểu nghe thấy. Lại hạ thấp giọng xuống. Chỉ là sắc mặt rất khó coi. Thái tôn, là sao hà? Cháu gái bảo bối ruột thịt của ông ta trước đó suýt chút nữa đã gả cho thái tôn làm chính phi rồi đấy. Đương nhiên, thứ mà ông ta thật sự để ý cũng không phải là huyết thống đích thứ. Dù sao thái tôn cũng được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của thái tử phi. Đích thực là đích trưởng tôn, thậm chí còn có ngôi vị thái tôn. Nhưng, thái tử phi mới 40 tuổi, nàng ta vẫn còn có thể sinh. Sau này sinh con trai ruột, nếu hoàng đế lại lập đứa con trai ruột kia làm thái tôn. Vậy thì cháu gái ông ta phải làm sao bây giờ? Nhà các người cũng quá đáng quá rồi đấy. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng giấu giếm. Thái tử cười gượng, cứu cô lúc. Chuyện này, thật ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Một đám người vây quanh hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là một bộ phận quan viên ủng hộ thái tôn. Thái tử, à thì, những quan viên này từng người một cũng không dám tỏ thái độ gì với thái tử. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Dù sao, bọn họ ủng hộ thái tôn cũng không phải vì tình yêu, mà là vì địa vị vững như thái sơn của thái tôn. Vừa là đích vừa là trưởng. Thái tử phi cũng chỉ có một đứa con trai là hắn ta. Thân thể thái tử lại không tốt lắm, thường xuyên không thể lâm triều. Nhỡ đâu đi trước một bước, hoàng thái tôn sẽ trực tiếp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng hiện tại tình huống này, thời Sở triều từng có một chuyện tương tự. Sở Chân Tông lúc bấy giờ mãi không có con trai, chỉ có thể lập con của tông thất, cũng chính là Sở Trung Tông sau này. Kết quả là Sở Trung Tông lúc đó mới 3 tuổi được đón vào cung. Sau 5 năm, Sở Chân Tông có con trai rồi, lập tức đưa Sở Trung Tông trả về. Qua 2-3 năm, tiểu hoàng tử kia yểu. Sở Chân Tông lại cho người đón Sở Trung Tông trở về. Lại qua 7-8 năm, Sở Chân Tông may mắn lại có thêm một đứa con trai. Thế là ông ta lại đưa Sở Trung Tông trả về. Nhưng mà đứa con trai này cuối cùng cũng không giữ được. Sau đó Sở Trung Tông lại được đón trở về. Chuyện của Sở Chân Tông và Sở Trung Tông còn để lại cho hậu thế một thành ngữ: ba ra hai vào, cảnh tỉnh người đời, làm việc gì cũng phải chừa đường lui. Đừng vội vàng quyết định một chuyện gì đó. Các quan viên ủng hộ thái tôn này nghĩ đến chuyện này, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đến lúc đó thái tử phi có con trai ruột, với sự coi trọng của hoàng đế đối với đích tử, phòng trừng cũng sẽ trực tiếp đưa thái tôn hiện tại trả về bên cạnh mẫu thân ruột của hắn. Vậy thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Những năm này bọn họ đã và thái tôn trói chặt thành một thể lợi ích rồi. Thái tử muốn lau mồ hôi, hắn thầm mắng Hứa Yên Miểu tên tiểu tử thối kia 180 lần. Sau đó duy trì vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày, cố ý làm ra vẻ không thèm để ý. Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Sợ cái gì, nhiều năm như vậy, bản cung và thái tử phi nếu còn có thể sinh, thì đã sớm sinh tiếp rồi. Hơn nữa, phụ hoàng đã nói, tuyệt đối sẽ không tái diễn vết xe đổ của Sở Chân Tông. Sau này cho dù thật sự còn có con trai, chỉ cần đại lang không làm chuyện gì sai trái, thì vẫn là hoàng thái tôn, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Phụ hoàng Kim Khẩu Ngọc Ngôn, thánh chỉ đã sắc phong, không tin các ngươi đi hỏi phụ hoàng, bệ hạ ở đâu, cách Trương.